Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, Tiểu Quang chủng tộc kế hoạch dưỡng thành. Tiểu Quang, cũng tức là huyết nguyệt thâm uyên thế giới ý chí phân liệt tại do xua bên người một vóc dáng bụi. Nó cùng mẫu thể kỳ thực một thể, theo trên bản chất mà nói là cùng một cái tồn tại. Nó cũng coi là đối phương cất đặt tại microp thế giới quan trắc đầu cuối, dùng cho làm bạn tại Joshua bên người. Tịnh đại lượng hấp thu có quan hệ với nhân loại văn hóa cùng tri thức. Ngày thường, Tiểu Quang đều là xem như linh vật tại lãnh chúa phủ bên trong bay tới bay lui. Bất quá ngoại hình của nó ban ngày còn dễ nói, ban đêm liền có chút giống như là quỷ hòa. Đã từng có một vị nữ bộc bị đêm khuya du đãng trong hành lang Tiểu Quang giật nảy mình, không cẩn thận dùng sức quá độ, đánh xuyên qua lãnh chúa phủ vách tường. Bất quá tại quen thuộc sau đó, lãnh chúa phủ bên trong đám người hầu đều rất nguyện ý mua một chút ma tinh phiến mảnh vụn xem như đồ ăn vặt, đút cho thỉnh thoảng rung rinh đi qua Tiểu Quang. Nhưng là, cho dù nhìn qua rất đáng yêu, sờ lên xúc cảm cũng rất tốt. Tiểu Quang bản chất cũng là cực kỳ cường đại thế giới ý chí, thậm chí có thể nói là tương lai huyết nguyệt thế giới cương mãng ấu thể. Nó trí lực xa siêu tuyệt đại bộ phận thường quy trên ý nghĩa trí tuệ sinh mệnh. Joshua tự nhiên là đã sớm nhận biết tới ngần ấy, cho nên hắn vẫn luôn đặc biệt vì Tiểu Quang chuẩn bị không ít tương quan thư tịch. Đồng thời thỉnh thoảng cũng biết tự mình dạy bảo một lần đối phương có quan hệ với cụ thể tạo vật cùng sinh vật cải tạo phương diện tri thức. Dù sao huyết nguyệt thâm uyên giờ đây cơ hồ là một mảnh hoang vu, liền xem như có tinh linh đưa tặng sinh mệnh mẫu thụ cùng hắn đưa tặng sinh vật nhỏ cũng không đủ. Huyết nguyệt thâm uyên phải tự mình học được sáng tạo một cái hoàn thiện sinh thái quyền, dạng này mới có thể một lần nữa theo thâm uyên cấp này tầng bên trong thoát ra, trở thành một cái chân chính trọng sinh thế giới. Mà tinh thần đầu cuối, Tiểu Quang cũng là có, ngoại trừ soát diễn đàn, tại chuyên nghiệp nói chuyện phiếm phòng nghiên cứu thảo luận tương quan siêu phàm lực lượng đầu đề. Bên ngoài, nó thậm chí còn có thể đánh Gremlin thẻ bài, am hiểu nhất là nhãn hiệu tổ hợp là Thiên Thuẫn Mục Sư. Một cái lấy dọn bãi cùng sinh vật cường đại đứng trận chung kết trò chơi thẻ khống chế tổ. Trước mắt tỷ số thắng là 63.6%, có thể nói là tỷ số thắng kỳ cao. Tự nhiên, Tiểu Quang cũng không hề nghi ngờ là phân tranh đại lục, trò chơi này nội chắc người chơi một thành viên. Joshua tự nhiên là biết Tiểu Quang là chơi phân tranh đại lục, cũng biết đối phương thường xuyên đánh tới thứ tứ giai đoạn. Này đủ để chứng minh đối phương tri thức dự trữ, quan sát cục diện, chế độ xã hội chế định cùng quy hoạch đã có khá cao trình độ. Chỉ là tại thứ tứ giai đoạn chiến tranh phương diện, bởi vì kinh nghiệm không đủ, cho nên mới thường thất bại. Lấy Joshua nguyên bản thiết kế lý niệm, phân tranh đại lục mỗi một cái giai đoạn đều có đem đối ứng tri thức khảo sát phạm vi cùng ẩn ý. Trong đó, giai đoạn thứ nhất, bào tử, chính là chắc thí người chơi đối sinh mệnh cơ bản đặc thù cùng nhu cầu phương diện tri thức, hướng dẫn người chơi suy nghĩ chính mình chủng tộc cùng văn minh khởi nguyên. Tịnh thông qua kiến thiết đơn độc thuộc về mình sinh mệnh chủng tộc, tăng cường người chơi đối với mình chủng tộc tán đồng cảm giác, là tiến thêm một bước trò chơi làm nền. Giai đoạn này rất đơn giản, chỉ cần biết rằng sinh mệnh yêu cầu ăn, trông thấy, chạy nhanh, tiêu hóa, này cơ sở mấy giờ, liền có thể thuận lợi thông quan. Mà giai đoạn thứ hai, chủng tộc, chủ yếu là khảo sát người chơi đối trí tuệ sinh mệnh nhu cầu hiểu rõ thấu triệt không rõ ràng tuyệt. Đại bộ phận tân thủ người chơi đều là tại nơi này đào thải. Bọn hắn có lẽ là vì càng tàn bạo huyễn vẻ ngoài, cường đại hơn công kích năng lực, cường đại hơn sinh tồn năng lực, hoặc là cường đại hơn trí lực, không để mắt đến một ít sinh mệnh thiết kế bên trên cân bằng, khiến tự thân chủng tộc xuất hiện nhược điểm chí mạng, tiến tới bị thiên nhiên đào thái. Giai đoạn này, trọng yếu nhất chính là lấy hay bỏ cùng phán đoán. Một cái rõ ràng đầu não, người chơi thông qua quan sát toàn bộ thế giới hoàn cảnh, phân tích ra như thế nào chủng tộc mới là thích hợp nhất trên thế giới này sinh tồn chủng tộc. Dù sao, nhất định phải tại sa mạc thế giới lựa chọn sinh hoạt trong hai lĩnh vực sinh mệnh người chơi. Nó khống chế chủng tộc chỉ sợ đời này đều không có cách nào lên bờ. Chỉ có thể đi vào cực kỳ gian khổ đáy biển văn minh lộ tuyến. Mà giai đoạn thứ ba, bộ lạc, cái này người chơi thất bại nhiều nhất khâu. Khảo sát là người chơi quan sát cục diện, đối với xã hội chế độ thiết lập, đối sinh mệnh bản năng sự kiện hiểu rõ. Chơi đến nước này, người chơi suy nghĩ liền không chỉ là chính mình thao túng cá thể, mà là đốt tất cả chủng tộc tương lai quy hoạch. Giai đoạn này, khảo sát là người chơi tư duy toàn diện trình độ, giải quyết vấn đề năng lực, chỉ cần tri thức uyên bác, hoặc là đầu não thanh tỉnh. Thông quan một bước này thổi cố nhiên không đơn giản, nhưng lại không phải gì đó chuyện quá khó khăn thực sự không được. Chơi nhiều mấy lần, như vậy thì khẳng định minh bạch, bởi vì mỗi lần thiết định chủng tộc khác biệt, tinh cầu hình thái khác biệt, địa hình khác biệt, giai đoạn thứ nhất có thể cầm tới gen sáp kiện khác biệt. Cho nên mỗi lần mới trò chơi, cơ bản đều có thể nói là một lần hoàn toàn mới khiêu chiến. Có thể 100% thông quan trở lên giai đoạn người chơi. Trên cơ bản có thể xưng là tinh anh. Loại người này cho dù không tu hành gì đó siêu phàm lực lượng, tại trong thế giới hiện thực cũng có thể trở thành một cái nhân tài ưu tú. Nhưng là thứ tứ giai đoạn, văn minh giai đoạn, khảo nghiệm ngoại trừ quan sát cục diện, tư nguyên vận doanh, chiến lược điều hành cùng lấy thế giới là quy mô xã hội quy hoạch bên ngoài. Còn muốn thí nghiệm phía trước mấy cái giai đoạn bên trong có hay không xuất hiện vấn đề gì tỉ như. Nói thứ nhất, giai đoạn thứ hai, dẫn đến tất cả chủng tộc tại sự kiện bên trên liền có trên bản chất thiếu hụt. Tỉ như nói sinh đẻ dẫn đầu cực thấp dạng kia, mà đệ tam giai đoạn thời điểm hoàn thiện xử lý tốt xã hội mâu thuẫn cũng là vấn đề lớn. Này quyết định tới tiến vào thứ tứ giai đoạn lúc, toàn bộ thế giới văn minh có phải là hay không thống nhất một thể. Đương nhiên, ngoại trừ những này bên ngoài, còn có trọng yếu nhất một chút đó chính là khảo sát người chơi. Có hay không có cường đại chiến đấu, năng lực chỉ huy, chỉ biết là vận doanh, mà không biết làm sao chiến đấu. Loại này người chơi tất nhiên sẽ tại thứ tứ giai đoạn trầm qua nuốt hận, nghênh đón đau khổ kết cục. Không thể tiếp nhận chiến hòa, không thể ứng đối uy hiếp, căn bản cũng không có thể xưng là văn minh, chỉ là một mực sống ở giữ ấm phòng. Hài nhi trong phòng, trưởng thành quá độ dị dạng to lớn hài nhi, đây là do xua muốn thông qua phân tranh đại lục trò chơi này. Mịt mờ ám chỉ lý niệm, mà tiểu quang, tại trải qua ban đầu mấy lần sai lầm cùng sau khi thất bại, đã sớm tổng kết ra một bộ kỳ đặc có tư duy logic cùng vận doanh quy hoạch. Cho nên theo giai đoạn thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến thứ tứ giai đoạn, nó cơ bản sẽ không phạm sai. Có thể để văn minh hoàn mỹ mà thống nhất phát triển tới thứ tứ giai đoạn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, tiểu quang căn bản liền sẽ không chiến đấu, vô luận là điều khiển quân đội hay là tự mình lên sân khấu. Tiểu quang ở phương diện này năng lực có thể nói là phi thường cúi xuống. Mà bởi vì tự thân hình thái kỳ lạ, không có khả năng dập khuôn nhân loại chiến đấu kỹ thuật. Điều này sẽ đưa đến tiểu quang mặc dù biết rất nhiều phương pháp chiến đấu, nhưng thật có thể dùng đến liền không có mấy cái. Cũng chính vì vậy, bởi vì người điều khiển bản nhân đối với chiến đấu rốt đặc cắn mai, tiểu quang chủng tộc cũng thuộc về hòa bình quá mức sinh vật. Căn bản cũng không có nửa điểm đối với chiến tranh uy hiếp cấp bách tính. Liền giống với lần trước, Joshua trông thấy, Tiểu Quang sử dụng một cái thực vật bộ tộc có trí tuệ. Tại dị giới hỗn độn quân đoàn xâm lấn phía trước một khắc, bọn chúng còn tải chậm rãi giãn ra lá cây cùng bộ rễ. Tựa hồ căn bản không thèm để ý địch nhân tồn tại. Tự nhiên, một không có quân đội, hai không có cứ điểm. Kỹ thuật cũng phần lớn không có điểm tại phương diện chiến đấu. Chủng tộc như vậy, tự nhiên là trước tiên liền hủy diệt. Mà dạng này kịch bản xuất hiện chí ít vài chục lần. Nhưng chính là như vậy, Tiểu Quang cùng chủng tộc thế mà đã thông thứ tứ giai đoạn, thậm chí cũng thông qua được giai đoạn thứ năm, hoàn thành nội chắc bản sao. Joshua đem tinh thần chui vào ma võng. Hắn ngay tại quay lại Tiểu Quang trò chơi ghi hình cùng ghi chép chiến sĩ hiện tại rất hiếu kỳ đối. Phương thông quan quá trình, vô cùng to lớn tư liệu hóa thành số liệu hồng lưu. Nếu như là người bình thường, khẳng định sớm đã mất tích tại tin tức này bảo phong bên trong. Nhưng cho dù là ma võng tổng server, liên đới trải rộng tất cả microp đại lục con server chung vào một chỗ sức tính toán cũng mới có. Thể khó khăn lắm đè nén xuống chiến sĩ tinh thần sai lầm. Phân tranh đại lục tin tức lưu càng là vốn chính là hắn thiết kế. Căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Cho nên, vài giây sau, thông qua tầng tầng phong tỏa Joshua liền đạt được Tiểu Quang lần gần đây nhất thông quan ghi hình. Sau đó hiện thực thế giới, ở vào Joshua sinh số 3 liền phát giác. Chiến sĩ biểu lộ cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Làm sao vậy, Joshua? Nàng quay đầu, có chút kỳ quái hỏi. Lại có ác ma vờ ngớ ngẩn, khiêu khích chủng tộc khác thuyền viên. Muốn ta nói, dứt khoát đem bọn nó toàn bộ độc lập ra ngoài đi. Miễn cho phiền toái như vậy. Chấm ngoặc kép. Không, Joshua biểu lộ khôi phục bình thường. Hắn thở ra một hơi. Chỉ là có lẽ, ta nhìn thấy một cái rất ôn nhu ác ma sinh ra. Ma võng, phân tranh đại lục thông quan ghi hình. Có thể trông thấy, một cái nho nhỏ tế bào tại một cái ướt át biển lục tinh cầu chỗ sâu phiêu phù. Dù đáng, nó cũng không phải là nguyên tố. Cũng không có đủ linh năng lấy quá các cái khác siêu phàm năng lượng tính liên kết. Cái này tế bào phổ thông thông. Nếu như nhất định phải nói ra gì đó đặc biệt chi điểm. Đại khái chính là nó là một cái được thiết lập là nấm, loại tế bào. Không có phổ thông tế bào dạng kia di động tính, nhưng cũng không thể giống như là thực vật hệ tế bào dạng kia tiến hành sự quang hợp. Sản xuất chất hữu cơ. Tiểu Quang lần này thiết định tế bào chỉ có thể theo hải lưu phiêu đáng. Vận khí tốt. Nó có thể thu được một chút phiêu đáng dinh dưỡng, có thể phân liệt sinh sôi, nhưng là vận khí không tốt, quá độ đói khát thậm chí lại để tế bào tiêu hóa phân giải đồng loại. Này nhìn như trọn vẹn xem vận khí, theo biển phiêu đáng thời gian kéo dài thật lâu, mãi đến có một ngày, Tiểu Quang khống chế nấm tế bào bám vào một cái cự đại nhiều tế bào sinh vật bên trên. Kia là bám vào gần biển đáy biển một mảng lớn nguyên thủy bọt biển cùng cổ san hô tại cái khác đài. Bộ phận sinh vật đều đã tại trò chơi quá trình bên trong đạt được tiến hóa thời điểm. Tiểu Quang khống chế tế bào vẫn đang hay là cơ sở nhất hình thái. Bất quá, khi chúng nó đáp xuống kia từng cây nhìn như thực vật bọt biển trụ cùng san hô tầng bên trên lúc. Đối với Tiểu Quang mà nói, trò chơi vừa mới bắt đầu, Joshua chăm chú nhìn chăm chú lên đi qua gấp mấy trăm lần gia tốc trò chơi quá trình. Hắn rõ ràng trông thấy, Tiểu Quang khống chế nấm chủng tộc ký túc tại ôn hòa bọt biển cùng san hô phía trên. Nó săn bắt, thu nhận, tiêu hóa cái khác bám vào những này cỡ lớn nhiều tế bào sinh vật bên trên cái khác tế bào thể. Sau đó chậm rãi ăn mòn bọt biển cùng san hô bản thân đối với phản ứng cực kỳ chậm chạp. Trọn vẹn dựa vào hải lưu bản thân đến thu hoạch được trong nước biển chất dinh dưỡng dưỡng khí bọt. Biển mà nói, căn bản không có biện pháp phát hiện mình đã bị một ít cổ quái nấm ăn mòn. mà nó bản năng phản kích đối với đã thông qua săn bắt cùng ở nhờ. Thu được đại lượng gen xuyên kiện tiểu quang tới nói, căn bản cũng không trực nhắc lên tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục